Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương đó là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Tổng hợp lại một chút ở phần trước thì Tần Quân đã triệu hồi ra một thần ma rất mạnh nhưng mà lại đã lâu không thấy đến. Và hắn đang băn khoăn là nên cho người nào nhận thần ma đỉnh cao. Mặc dù nghe được tin tức là Như Lai đánh nhau với Nhiên Đăng Cổ Phật và hai bên đều bị lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên thì với lực lượng của một mình Hậu Nghệ thì chưa chắc đã có thể chơi được với Như Lai để trộm hạt bồ đề về cứu Liễu Nhược Lai. Vì vậy mà Tần Quân đang rất lăn tăn ở cái cơ hội thần ma đỉnh cao cho đám ma thần của mình. Bạch Trạch thì bây giờ vẫn chưa đạt đến mức trung thành tuyệt đối và rất sợ cô nàng sẽ nổi lên cái ý tưởng trở thành nữ vương. Cho nên là manh nha một cái ý định đấy là chinh phục Bạch Trạch để thu vào làm phi. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay khi mà phần cuối phần trước lúc Nhĩ Mi Hầu đã phát hiện ra một đạo nhân rất là kinh khủng tởm. Chúng ta hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hướng đi của tên đạo nhân này lại là hướng Nhan Vương Thành. Lục Nhĩ Mi Hầu biết mình đánh không lại đạo nhân này, nhưng nếu nó rời đi thì về sau làm sao đối mặt với Tần Quân đây? Lục Nhĩ Mi Hầu không thấy ở trong gió cát sau lưng đạo nhân là đầy xác yêu thú, máu tươi ở mặt đất kéo dài vài dặm, tu vi kém nhất cũng cỡ địa tiên cảnh, nhưng ít nhất ở đây phải có mấy chục vạn xác chết. Yêu thú đến địa tiên cảnh là có thể xưng vương, nhìn nền đất không gồ ghề dường như lại không trải qua chiến đấu, mà mấy chục vạn xác chết tựa như là có người cố ý vứt lại tại đây, hoặc là đại chiến còn chưa bắt đầu thì mấy chục vạn yêu vương đã chết thảm. Giọng của đạo nhân vượt qua vài dặm truyền vào lỗ tai của Lục Nhĩ Mi Hầu. Con khỉ ở đằng trước, ngươi biết Nhan Vương Thành ở đâu không? Nhan Vương Thành đã nổi tiếng khắp cả yêu khư, cho nên đạo nhân biết thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Lục Nhĩ Mi Hầu liền cảnh giác hỏi rồi rút cây gậy sắt ra để sẵn sàng đánh nhau. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Đạo nhân kia liền trả lời, Ngô tên Trần Võ, muốn đầu bái Tần Thánh Đế. Con ngươi của Lục Nhĩ Mi Hầu co rút lại. Tin Tần Thánh Đế ở Nhan Vương Thành là một bí mật. Tần Quân ra lệnh không cho phép đám bộ hạ truyền ra, nếu không thì xem như phản bội mà chém giết tại chỗ. Lục Nhĩ Mi Hầu liền nhíu chặt chân mày. Trần Võ ư? Trần Võ đại đế sách yêu vương hấp hối, hóa thành tàn ảnh lướt đến trước mặt của Lục Nhĩ Mi Hầu, vượt qua vài dặm chỉ trong chớp mắt. Trúc địa thành thốn, Lục Nhĩ Mi Hầu vội làm ra tư thái chiến đấu mà trong lòng cực kỳ căng thẳng. Trần Võ đại đế ngước đầu lên lạnh nhạt hỏi, những yêu binh này là thám tử của yêu hoàng, Ngô giết chúng, chờ tên thủ lĩnh còn sống, xem như món quà thứ nhất để đầu bái bệ hạ. Vẻ mặt của Trần Võ đại đế đầy chính khí, mày rậm mắt to, trong mắt như có tia chớp lập lòe. Khi Trần Võ đại đế nhìn thẳng Lục Nhĩ Mi Hầu, làm cho nó cảm nhận được uy áp kinh khủng. Trần Võ đáng ma đại đế, chuyên trấn ma. Lục Nhĩ Mi Hầu tuy là yêu vương nhưng lại có xu hướng về ma, cho nên trong lòng bất an. Trần Võ đại đế nhẹ giọng nói, yên tâm đi, Ngô đã cảm giác được Nhan Vương Thành ở đâu, chẳng qua muốn tiện đường đi với ngươi, nếu ngươi không muốn thì Ngô tự đi. Nói xong Trần Võ đại đế lướt qua Lục Nhĩ Mi Hầu. Yêu vương bị Trần Võ đại đế giơ cao trên trời có mái tóc màu đỏ mọc ra hai sừng, cả người đẫm máu nhưng nòm có vẻ rất hung ác. Yêu vương nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu chằm chằm, khó khăn nói, nếu người cứu ta sẽ xin yêu hoàng bệ hạ thưởng cho ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy vụt ngoài đầu hung tận, nhìn chừng chừng con yêu vương tóc đỏ đó mà mắng. Lão tử là yêu vương của Nhan Vương Điện, sao có thể đầu vào yêu hoàng được? Trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu dậy lên sóng dữ, quả nhiên yêu hoàng đang theo dõi Nhan Vương Điện. Minh Vương Điện thì ở gần đất của yêu tộc, giờ đây yêu tộc đã chia thành hai, yêu khư thì chiếm một nửa, còn lại thuộc về yêu hoàng khống chế. Dù là Tần Quân không ra tay thì yêu tổ sớm muộn cũng bị yêu hoàng nuốt chửng. Tại sao yêu hoàng lại không giết yêu tổ thì tạm thời không ai biết được lý do, nhưng có một điều chắc chắn là thực lực của yêu hoàng mạnh hơn xa yêu tổ nhiều. Lục Nhĩ Mi Hầu khiêng cây gậy sắt trên vai hừ lạnh nói, hừ, lão đạo sĩ, hãy đi theo ta mang ngươi đi. Lục Nhĩ Mi Hầu lướt qua Trần Võ đại đế và đi trước dẫn đường, khóe môi của Trần Võ đại đế cong lên. Hoàng hôn sắp đến, bóng lưng một yêu, một đạo, bị ánh chiều tà kéo ra thật dài. Gió lớn thổi qua xua tan gió cát, xác của mấy chục vạn yêu vương trải rộng mấy dặm, và hình ảnh tạm như ngừng lại, rung động lòng người. Trần Võ đại đế tham gia khiến cho Tần Quân mặt rồng vui vẻ, toàn thành mở miệng, mở tiệc chúc mừng. Trần Võ đại đế mang về yêu vương thì bị nhốt trong tủ lao ở dưới lòng đất của tòa thành. Dù là đại la kim tiên thì cũng bị tủ tiên lao này nhốt lại. Trận pháp thâm ảo đến nỗi ngay cả Lý Tư Bạch Trạch xem cũng không hiểu. Trong yến hội, Tần Quân nâng ly cười nói, trẫm đại biểu cho Nhan Vương Điện, hoan nghênh Trần Võ tham gia. Trần Võ có tu vi là đại la kim tiên cảnh viên mãn, mọi người nhớ là phải kính trọng. Trần Võ đại đế nghe vậy còn người co rút, Tần Quân mới chỉ có tu vi chân tiên cảnh thì sao nhìn thấu cảnh giới của gã được. Đại la kim tiên cảnh viên mãn, Dương Tiễn, Văn Trọng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Dương Nhâm, Anh Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Trạch Hậu Nghệ thì ngạc nhiên nhìn Trần Võ, Dương Thiền thì nhàn nhã uống trà như thể mọi chuyện không liên quan gì đến nàng. Trần Võ Đại Đế mỉm cười nói, bệ hạ đã cất nhắc Ngô rồi. Trần Võ Đại Đế tạm dừng, sau đó nghi hoặc hỏi, Ngô thấy dường như bệ hạ đang cố che giấu tung tích, tại sao lại vậy? Trong vô hình có âm thanh nói cho Trần Võ Đại Đế biết là Tần Quân đang ở Nhan Vương Thành. Dọc đường đi gã cũng nghe nhiều tin đồn về Nhan Vương Điện, đa số người thảo luận chủ của Nhan Vương Điện xem hắn là ai. Tần Quân mỉm cười nói, chậm sáng lập ra Nhan Vương Điện là để lẫn lộn tầm mắt của các thế lực hùng mạnh trong thiên hạ, lấy Nhan Vương Điện làm lá chắn để phát triển thiên đình Đại Tần. Đổi lại người khác đều sẽ không liên tưởng đến Tần Quân, mà cho dù có đoán ra thì cũng không tin là thật. Nếu Nhan Vương Điện thống nhất Yêu Khư thì sẽ mạnh hơn cả thiên đình Đại Tần. Một thiên đình Đại Tần đã đủ rồi, Tần Quân dựa vào cái gì có thể sáng tạo ra thế lực mạnh hơn nữa? Dù sau lưng Tần Quân đứng một tồn tại siêu nhiên như là Thiên Mệnh Điện thì cũng khó mà chia ra được hai thế lực khổng lồ như vậy. Không phải mọi người đều có hệ thống có thể khống chế được vận mệnh chi luân xuyên qua thời không. Trần Võ Đại Đế đã hiểu, dù trong lòng còn nhiều thắc mắc nhưng cũng không hỏi nữa. Tần Quân lại cười hỏi, ta mãi đến hôm nay mà Trần Võ mới tới, chậm sớm tính là ngươi sẽ tới rồi mà. Đám người ngạc nhiên nhìn Tần Quân và Dương Thiền cũng ngước lên nhìn hắn. Trần Võ Đại Đế đánh giá Tần Quân lại cao hơn một bậc, lắc đầu cười nói, vốn mấy ngày trước Ngô đã định đến đầu bái và bệ hạ, nhưng dọc đường lại gặp yêu binh của Yêu Hoàng, ngẫu nhiên nghe chúng đã báo tin cho Yêu Hoàng, Ngô liền đi theo chúng nó. Hôm nay gặp yêu quân của Yêu Hoàng, hơn 70 vạn yêu binh từ địa tiên cảnh trở lên đều đã bị Ngô đánh chết. Giọng của Trần Võ Đại Đế ẩn chứa sát khí và cương quyết, làm Hậu Nghệ cũng xem trọng gã hơn. Giết 70 vạn yêu binh địa tiên cảnh, tuy rằng Đại La Kim Tiên bình thường cũng có thể làm được nhưng sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng Hậu Nghệ lại không nghe được thanh thế chiến đấu thì đủ biết là Trần Võ Đại Đế này không đơn giản. Tần Quân cười nói, chấm sẽ nhớ một công cho ngươi. Tần Quân là sớm đoán Đông Hoàng Thái Nhất sẽ sớm nhắm vào mình, thế nhưng vậy thì đã sao? Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới thì cùng lắm hắn điều khiển Nhan Vương Thành chui xuống lòng đất nhanh chóng mà trốn chạy. Tần Quân cũng không tin là Đông Hoàng Thái Nhất còn có thể đuổi theo dưới lòng đất. Hắn cứ cảm thấy có cái gì đó đang hạn chế Đông Hoàng Thái Nhất, hoặc bản thân gã đang kiêng dè một thứ gì đó. Nếu không thì với thực lực của Đông Hoàng Thái Nhất, dư sức càn quét cả thế giới này. Cứ thế bữa tiệc diễn ra vui vẻ, Tần Quân và các tướng cụng ly, cười giỡn thoải mái. Chớp mắt 7 ngày trôi qua, Tần Quân đang luyện thể trong lô đỉnh thì bị tiếng nhắc nhở của hệ thống đánh thức. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh cứu Long Đế và Tần, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần rút thăm trúng thưởng. Tần Quân mở mắt ra, tia sáng chớp lóe, xem ra Long Đế Vương Tiễn Mông Điểm đã mang Tần rời khỏi Trung Hoang. Dương Thiền ngồi bên cạnh đọc sách mở miệng hỏi, sao vậy bệ hạ? Dương Thiền tạm thời không có việc gì để làm cho nên Bạch Trạch đề nghị nàng đi theo bên cạnh Tần Quân, tránh cho hắn gặp phải nguy hiểm không cần thiết. Thật ra thì Bạch Trạch lo là bị Tần Quân theo đuổi cho nên liền lấy Dương Thiền để làm lá chắn. Dương Thiền cũng không muốn rảnh rỗi đến mọc mốc ra cho nên đồng ý. Dương Tiễn thì còn ước gì chuyện này xảy ra, gã rất áy náy với Dương Thiền. Nếu nàng gả cho Tần Quân làm thánh phi thì là kết cục tốt nhất. Ai có mắt đều thấy thái độ của Tần Quân đối với các thánh phi tốt hơn trượng phu của phàm nhân của Dương Thiền rất nhiều. Vì thế mà Dương Thiền bắt đầu ngày đêm đi theo bên cạnh Tần Quân. Với cảnh giới của Dương Thiền thì đã không cần tu luyện bởi vì thiên phú có hạn, nếu như muốn tiến bộ hơn nữa thì phải mất thời gian cả trăm năm trở lên. Thế rảnh rỗi là Dương Thiền sẽ ôm sách cổ để tìm hiểu lịch sử của mảnh thiên địa này. Tần Quân mỉm cười nói, không có gì, có lẽ sắp đột phá thôi. Cũng không phải Tần Quân khoác lác mà trong 7 ngày hắn đã đột phá chân tiên cảnh bát trọng và đang trùng kích lên cửu trọng. Đan dược và thiên tài địa bảo trong Nhan Vương Điện phần lớn là có từ thời xa xưa, vô cùng quý hiếm. Với Tần Quân thì không có thuốc nào, mắc đến mức không thể uống, cho nên hắn vui vẻ cắn thuốc mà thăng cấp. Dương Thiền trợn trắng mắt cũng mặc kệ hắn, người so với người tức chết người đi. Lúc nàng bằng tuổi Tần Quân thì vốn chỉ là phàm nhân. Tần Quân thầm nói, bắt đầu triệu hoán đi. Từ khi hắn đến Nhan Vương Thành thì các loại nhiệm vụ lần lượt được hoàn thành, thực sự là nơi đắc ý của cuộc đời. Tinh, bắt đầu. Ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, nên triệu hoán ra cường giả, cuối cùng có thể cố gắng xoay trời chuyển đất, đạp Như Lai dưới đất, đánh nhìn đang vỡ mồm. Còn về cường giả có thể đối kháng với Đông Hoàng Thái Nhất thì bây giờ Tần Quân không dám mơ, dù có loại người đó thì cũng sợ không tránh thoát, mà nó chạy mất. Hệ thống không thể trói buộc nổi. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Huyền Đô Đại Pháp Sư, đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại hay không? Huyền Đô, Mắt của Tần Quân sáng rực lên, đó chẳng phải là đồ đệ đứng đầu của lão tử hay sao? Ở dưới thánh nhân thì bối phận lớn nhất ở trong tam giáo, Huyền Đô rất mạnh, dư sức đánh Nhân Đăng đạo nhân, thế nhưng vấn đề là... Tần Quân liền cẩn trọng hỏi lại, nếu chấm triệu hoán ra Huyền Đô thì xác suất hắn tự do bao lớn? Nếu Huyền Đô được triệu hoán ra thời kỳ Đại La Kim Tiên thì quá tuyệt vời, bồi dưỡng mức độ trung thành lên cực hạn rồi lại dùng cơ hội thần ma đỉnh cao thì tuyệt đối là một con hàng vô cùng châu chó. Đại khái là có 99,99%. Tần Quân liền hô, thôi thì triệu hoán lại. Hắn sẽ không vì một khả năng nhỏ xíu mà triệu hoán ra Huyền Đô, đệ tử đứng đầu của thánh nhân chắc chắn là tâm cao khí ngạo, khó mà khống chế nổi. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Dương Tiễn thì ở ngoài cửa sốt ruột hét lên, bệ hạ, việc lớn không tốt, Yêu Hoàng phái đại quân tới tấn công. Yêu Hoàng? Tần Quân giật nảy mình nhảy ra khỏi lô đỉnh, nước thuốc trào ra đầy đất. Hắn vội lấy ra Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bào khoác lên người rồi nhanh chóng lao ra. Dương Thiền cũng vội vã chạy theo. Yêu Hoàng ở đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Dương Thiền có ký ức kiếp trước nên không xa lạ gì với cái tên này. Nhìn chung thì trong thế giới Hồng Hoang, Đông Hoàng Thái Nhất xứng đáng là đế hoàng mạnh nhất của thần thoại. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Hạng Vũ đến từ truyền thuyết thần thoại. Có triệu hoán lại không? Hạng Vũ. Tần Quân thầm rủa, nếu nhắn làm hoàng đế trong thế giới phàm nhân, triệu hoán ra Hạng Vũ thì sẽ rất sướng, nhưng nơi này lại là thế giới thần ma. Tần Quân thầm hỏi, hệ thống, Hạng Vũ này có bối cảnh gì không? Nếu không có thì triệu hoán lại. Tần Quân mang Dương Tiễn và Dương Thiển ra khỏi lâu tháp, ba người bay vút lên cao hướng về cửa thành đông, nơi đó đã đứng đầy yêu binh. Hệ thống liền trả lời, Hạng Vũ là thuấn đế chuyển kiếp. Mắt của Tần Quân sáng rực lên. Người Hoa Hạ thì đều biết truyền thuyết về Tam Hoàng Ngũ Đế, đó là tổ tông của đám người Hoa Hạ. Có lẽ trong thần thoại thì Ngũ Đế không bằng được Tam Hoàng, nhưng dẫu sao thì cũng là viễn cổ hiền vương. Sau khi chết thì công đức đầy mình chắc chắn sẽ được nhân vân thờ phụng và rất mạnh. Tầm Quân thầm thúc giục, vậy thì triệu hoán Hạng Vũ, không hoàn trả ký ức kiếp trước. Ba người lúc này đã bay đến cửa thành, Hậu Nghệ Bạch Trạch, Lục Nhĩ Mi Hầu, Văn Trọng Lý Tư, Anh Phong Dương Nhâm, Chân Võ Đại Đế đều đứng trên tường thành. Nhìn theo ánh mắt của nhóm người thấy ở đường chân trời đen kịt, nhìn kỹ thì toàn là yêu binh, rậm rạp đếm không hết. Phía sau đại quân yêu tộc trong gió cát đầy trời còn có bóng dáng mơ hồ cao cả vạn trượng. Đó là thân hình của Đông Hoàng Thái Nhất, tựa như bàn cổ cự thần giáng lâm nhân gian, kích thích thị giác một cách mãnh liệt. Trong vô hình thì Đông Hoàng Thái Nhất tạo ra áp lực rất lớn cho Nhan Vương Thành, khiến cho người ta phải căng thẳng. Tần Quân liền rít qua kẽ răng, Đông Hoàng Thái Nhất. Cái tên này khiến Bạch Trạch, Hậu Nghệ, Dương Tiễn, Dương Thiền, Trần Võ Đại Đế và Dương Nhâm biến sắc mặt. Anh Phong cũng vậy, trăm vạn Anh Chiêu Yêu Quân đều sao động. Trước kia thì Anh Chiêu dẫn đầu Anh Chiêu Yêu Quân, nhưng lãnh tụ cao nhất chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất hiển nhiên còn chưa lấy lại ký ức kiếp trước, cho nên không nhận ra bộ hạ và cả kẻ thù cũ của mình. Bạch Trạch trầm giọng nói, không đúng, kia cũng không phải chân thân của Đông Hoàng. Tần Quân nhìn sang hàng nàng mà hỏi, vậy đó là phân thân sao? Không, đây chỉ là một lũ thần hồn thôi. Bạch Trạch lắc đầu, nếu bệ hạ muốn che giấu tung tích thì chúng ta phải rút đi, âm thầm chỉ thị cho nhóm người Lý Tư làm việc. Tần Quân chợt nhớ ra là mình suýt quên vụ này, lập tức chuột rút. Dương Tiễn, Hậu Nghệ, Bạch Trạch cũng lui lại. Trọng Minh Điểu xoay quanh trên bầu trời thì bị Tần Quân triệu hồi. Đại quân của Yêu Hoàng cách Nhan Vương Thành càng lúc càng gần. Đi trước nhất là một con cự yêu khủng bố cao 10 trượng. Con này mình người, đầu trâu, mặc giáp nặng, có huyết văn, lông đen. Đầu trâu dữ tợn, một cái sừng gãy một nửa khiến cho nó trông càng hung dữ. Tay phải cầm một cái búa to, đi bước đi làm mặt đất rung rinh. 10 con yêu vương theo sau cự yêu, trong đó có cả Ngưu Ma Vương. Cự yêu mặc giáp nặng này quát to, bản vương là man hầu ở dưới tay của Yêu Hoàng, chủ tử của Nhan Vương Điện, lăn ra đây cho bản vương. Âm thanh như sấm sét hóa thành sóng âm, bằng mắt thường cũng trông thấy được, phóng về hướng Nhan Vương Thành. Lý Tư ngầm bực bội, cao giọng hỏi, Nhan Vương Điện và Yêu Hoàng nước giếng không phạm nước sông, tại sao lại phái quân đến đây? Chân Võ Đại Đế, Lục Nhĩ Mi Hầu, Dương Nhâm, Dương Thiền lấy pháp bảo tùy thời nghênh chiến. Cùng lúc đó, tượng đá của hư không lăng mà hai bên Nhan Vương Thành nhanh chóng biến thành cơ thể sống, chúng nhảy vọt lên rồi đáp xuống trước mặt đại quân yêu tộc khoảng 2.000 thước, thân hình nhanh chóng vươn cao làm cho con người của man hầu co rút lại. Man hầu kinh hoàng thầm nghĩ, không lẽ đây là thần mộ sói mà đoạn thời gian trước đã đồn đại ầm ĩ hay sao? Tu vi của man hầu này đến đại la Chí tiên cảnh sơ kỳ, đủ xếp vào ba hàng đầu trong đám thuộc hạ của yêu hoàng. Nhưng khi đối mặt với hai con hư không lang ma, khiến Man Hầu hơi bị hụt hơi. Man Hầu trầm giọng nói, yêu tổ và yêu hoàng bệ hạ là cùng là yêu tộc địa bản nối liền nhau. Nhan Vương Điện giết chết yêu tổ, tự nhiên yêu hoàng bệ hạ sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Trong bụng của Man Hầu lại có tính toán khác. Đông Hoàng Thái Nhất phái gã dẫn quân tới giết Nhan Vương Thành, không phải là để đồ thành mà là để lôi kéo Nhan Vương Điện. Man Hầu không biết lý do, trong mắt của gã nếu như Đông Hoàng Thái Nhất mà ra tay thì 10 cái Nhan Vương Điện cũng không ngăn được, cho nên trong lòng khá là khó chịu. Nhưng mà yêu hoàng đã có lệnh rồi thì Man Hầu không thể không nghe. Nếu muốn lôi kéo Nhan Vương Điện, vậy thì gã phải chèn ép một phen, khiến cho đối phương làm chó, tốt hơn là làm minh hữu. Lý Từ cười khẩy, nực cười, yêu hoàng và yêu tổ tranh đấu gay gắt, thiên hạ này có ai mà không biết. Lý Từ đã nhìn ra Man Hầu này hơi sợ hư không lang ma rồi. Ở dưới tường thành, Bạch Trạch lắc đầu cười nói, yêu hoàng chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi. Tần Quân liền cau mày khó hiểu, Đông Hoàng Thái Nhất này có ý gì, tại sao lại không tự mình ra tay? Hậu Nghệ và Dương Tiễn thì vẻ mặt hoang mang, Bạch Trạch liền bí hiểm giơ tay chỉ lên trời. Có lẽ là bởi vì thần tiên sao, hay hoặc nói là thiên đạo? Chân mày của Tần Quân cũng dính vào nhau, rốt cuộc Đông Hoàng Thái Nhất đang mưu tính cái khỉ gì? Man Hầu lạnh lùng quát, nếu các ngươi phái người thắng được ta, thì ta đại biểu yêu hoàng bệ hạ bỏ qua chuyện cũ, thậm chí làm đồng minh với các ngươi. Ngược lại thì Nhan Vương Điện sẽ bị xóa sổ trên đời. Man Hầu tạm dừng lại mà nói, không được phái hai con lang ma này. Nếu Nhan Vương Điện chỉ dựa vào thần mộ mới đứng vững gót chân thì khiến người trong thiên hạ chê cười. Cả Nhan Vương Thành xôn xao, khí thế của Man Hầu này quá hùng hổ dọa người, đám người Tần Quân không lộ mặt, hư không lang ma lại không ra tay, vậy ai có thể chiến thắng được gã? Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng muốn xin chiến nhưng nó chỉ là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, hơi thở của Man Hầu làm nó sợ, không có can đảm mở miệng. Man Hầu là đại la chí tiên cảnh sơ kỳ, giết Lục Nhĩ Mi Hầu đại la kim tiên cảnh sơ kỳ chắc chỉ cần một búa thôi. Hậu Nghệ không ra tay thì ai có thể thắng được đại la chí tiên? Tần Quân thầm chửi, cái đạch, tên này kiêu ngạo quá ha. Tần Quân thầm nghĩ có nên kêu Hậu Nghệ bắn trộm một tên hay không? Cái tên Hậu Nghệ bây giờ đã danh chấn thiên hạ rồi, dù sao thì cao thủ ít có tiễn tu, chứ càng đừng nói cái trình độ có thể diệt gọn yêu tổ chỉ bằng một mũi tên. Man Hầu cuồng cười với ngữ khí tràn đầy khinh miệt, các ngươi có thể phái nhiều người cùng nhau xông lên. Đám yêu vương và yêu binh sau lưng gã hò hét trợ uy, thanh âm tụ lại rung động cả thiên địa. Chân Võ Đại Đế hử lạnh một tiếng, đạp bước hư không mà lao ra cuồng vọng. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy vậy cắn răng bay ra, là nó đưa Chân Võ Đại Đế về đây, vì sao có thể để cho người mới lên mặt chứ? Dương Thiền cũng lầm lì bay ra, sắc mặt của Dương Nhâm thì liên tục biến đổi, hơi thở của Man Hầu quá khủng bố đến nỗi gã không sinh ra nổi chút chiến ý nào. Man Hầu cười gằn, đến rất hay. Man Hầu giơ cây búa to chạy ra, thân hình cao 10 trượng như một hòn núi nhỏ, cho người ta khí thế không thể đỡ. Ngưu Ma Vương thì hết sức căng thẳng mà nhìn, Hậu Nghệ không ra tay thì nguy. Ở trên hoang nguyên, cường giả hai bên nhanh chóng lao vào đối phương. Hư không lang ma bình tĩnh đứng yên tại chỗ mà nhìn xuống trận chiến đấu này. Đại quân yêu hoàng thì gầm giống trợ uy cho Man Hầu. Trần Võ Đại Đế tay phải cầm võ xà kiếm, tay trái nắm huyền quy thuẫn. Yêu nghiệt chớ vội cản rỡ. Trần Võ Đại Đế xông lên trước nhất, tốc độ cực nhanh, thân hình như cầu vồng lao tới, kiếm quang lóe ra một tia sắc lạnh. Keng! Võ xà kiếm đánh vào cây búa to của Man Hầu. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, đất cát dưới chân của Man Hầu sụp xuống, nhưng vẻ mặt của gã thì hết sức nhẹ nhàng. Đại la chí tiên cảnh sơ kỳ và đại la kim tiên cảnh viên mãn nhìn giống như chỉ kém một cảnh giới nhỏ nhưng lại cách biệt như trời và đất. Man Hầu cười cợt, đại la kim tiên cảnh viên mãn sao, không tệ. Man Hầu thầm ngạc nhiên, xem ra lai lịch của Nhan Vương Điện này không nhỏ, không chỉ ỷ vào tòa thành thần mộ. Dứt lời, Man Hầu liền vung tay phải hất bay Chân Võ Đại Đế. Lực lượng của Man Hầu này lớn biết bao, hất Chân Võ Đại Đế bay cao cả ngàn thước. Lục Nhĩ Mi Hầu trên không trung lướt qua Chân Võ Đại Đế, giơ cao cây gậy như núi Thái đập xuống. Man Hầu nhếch mép không thèm né tránh, giơ búa lên đỡ. Keng! Lực lượng của Lục Nhĩ Mi Hầu rất lớn, chấn cho không khí nổ tung, sóng khí hình tròn khuếch tán ra, nhưng cánh tay phải của Man Hầu vẫn hết sức vững vàng. Man Hầu châm chọc, kỷ con, ngươi không được đâu. Man Hầu giơ chân đạp vào bụng của Lục Nhĩ Mi Hầu, phụt. Lục Nhĩ Mi Hầu có cảm giác sức mạnh to lớn đánh vào bụng mình, đau nhức như cơ thể bị xé rách, ý thức choáng váng. Lục Nhĩ Mi Hầu hộc máu bay ra như một mũi tên trượt sát mặt đất, bụi bay mờ mịt cuối cùng đập vào tường thành cách vạn thước. Dương Thiền cầm Bảo Liên Đăng bay tới, nàng chỉ có tu vi Thái Ất Huyền Tiên cảnh cho nên không dám lại gần. Cách không để điều khiển Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng giống như được làm bằng ngọc xanh, bỗng tỏa ra ánh sáng chói lòa, một luồng sáng xanh như cầu vồng bắn về hướng của Man Hầu. Một nữ nhân thái ất huyền tiên nho nhỏ sao? Man Hầu khinh miệt nhìn Dương Thiền, gã không thèm né, mặc kệ ánh sáng xanh đánh vào người mình. Giây lát sau thì Man Hầu liền bi kịch bị đánh lùi ra phía sau, hai chân sới đất lên thành hai cái khe cạn. Man Hầu liền kinh hoàng hét lên, đây là pháp bảo gì? Hắn không kịp suy nghĩ thì cả người chân võ đại đế đã xoay tròn như cầu vồng lao đến, mũi của võ xà kiếm vươn ra vòng ngoài của cái vòi rồng, kiếm khí tung hoành mang theo áp lực của gió cuồng bạo từ trên trời giáng xuống. Đối diện với chân võ đại đế hùng hổ xông tới, Man Hầu quát to, mạnh mẽ né tránh, nhưng ánh sáng xanh của Bảo Liên Đăng lại tổn thương cánh tay của Man Hầu, làm máu tươi phun ra. Chân võ đại đế mang theo uy hiếp diệt thế giáng xuống, Man Hầu lại giơ búa lên đón đỡ. Bất đắc dĩ chiêu này của chân võ đại đế là dựa thế mà chém xuống, lực lượng vô cùng khủng bố, đè mặt đất dưới chân của Man Hầu vỡ ra. Cái nứt như mạng nhện kéo dài ra bốn phương tám hướng, chớp mắt kéo dài cả ngàn thước. Đại quân Niêu tộc sợ hãi thụt lùi như nước thủy triều. Cuồng phong tàn phá đất đai, sinh linh trong chiến trường thì nhìn chăm chăm vào chân võ đại đế cùng Man Hầu. Ngưu Ma Vương tròn xoa cặp mắt, trong lòng dậy sóng. Người này là ai mà có thể đối kháng với đại la chí tiên cảnh? Gã mới rời khỏi bao lâu, vì sao tần quân lại có thêm một siêu cấp cường giả? Man Hầu cắn răng chống cự lại, cơ bắp hai tay phồng lên như muốn nổ tung. Man Hầu gầm giống, đôi mắt bắn ra hai luồng sáng đỏ. Vòi rồng kia bị Man Hầu mạnh mẽ đánh tan, kinh phong tản đi, chân võ đại đế hộc máu bay ngược ra. Đại la kim tiên cảnh viên mãn chiến đấu với đại la chí tiên cảnh sơ kỳ vẫn còn quá gượng ép, trừ phi chân võ đại đế có pháp bảo nghịch thiên như Bảo Liên Đăng. Dương Thiền thì có thể điều khiển Bảo Liên Đăng tổn thương Man Hầu, là đủ biết sự lợi hại của nó. Dương Thiền lại điều khiển Bảo Liên Đăng, ánh sáng xanh lại bao Man Hầu lại, làm gã không thể nhúc nhích, da lồng bị đốt cháy. Man Hầu trợn to mắt đầy vẻ kiêng dè nhìn Bảo Liên Đăng. Có chuyện gì? Ở trong Nhan Vương Thành, đại quân yêu tộc xôn xao, một nữ nhân nhìn yếu đuối vậy mà dựa vào pháp bảo kiềm chế Man Hầu sao? Ở đại quân yêu tộc, ui, đó là pháp bảo gì vậy? Ta có bị hoa mắt hay không? Trời ạ, thái ất huyền tiên cảnh có thể đánh đại la chí tiên. Không ngờ Dương Thiền cô nương lợi hại như vậy, xem ra chúng ta cũng có phần thắng. Tần quân cũng lộ vẻ ngạc nhiên, hắn có thể thông qua thị giác của hư không lang ma để quan chiến, không ngờ Bảo Liên Đăng ghê gớm như vậy, có lẽ nó đúng là pháp bảo do nữ oa để lại. Hậu Nghệ liền mở miệng nói, bệ hạ, có cần ta ra tay hay không? Tuy Bảo Liên Đăng tỏa sáng nhưng Hậu Nghệ không cho rằng Dương Thiền có thể giết được Man Hầu. Còn về việc giết chết Man Hầu sẽ đắc tội với Đông Hoàng Thái Nhất thì bọn họ cũng không sợ, cùng lắm là bỏ yêu khư mà chạy thôi. Đầu chọc thì sợ gì bị người ta túm tóc. Tần quân liền nhào mắt nói, đừng có hoảng sợ, nếu như bọn họ bị nguy hiểm mạng sống thì ngươi hãy ra tay. Thuộc hạ của Đông Hoàng Thái Nhất khỏe mẽ như thế cũng khiến cho tần quân vô cùng khó chịu. Ở ngoài thành chợt truyền tới một tiếng gầm động trời, Man Hầu bị ánh sáng xanh của Bảo Liên Đăng bọc lại đang gầm giống, thơ thể trướng lên, da lông dựng đứng, huyết văn trên áo giáp phát ra ánh sáng đỏ khiếp người. Man Hầu nhìn Dương Thiền chằm chằm, lạnh lùng nói, mụ đàn bà thối, bản vương phải giết ngươi. Man Hầu khó khăn bước tới gần Dương Thiền, gã định cứng rắn chịu đựng uy năng của Bảo Liên Đăng. Mặc dù Bảo Liên Đăng có mạnh, nhưng tu vi của Dương Thiền và Man Hầu thì lại cách biệt quá lớn, cho nên nàng không cách nào hoàn toàn áp chế được gã. Mặt Dương Thiền vẫn bình tĩnh không e ngại, ánh mắt điềm tĩnh. Chân võ đại đế lại xông lên, nhưng Man Hầu không thèm nhìn gã, tay trái vung lên, yêu khí cuồng bạo hất bay chân võ đại đế. Man Hầu tiến vào trạng thái nổi khùng thì sức chiến đấu tăng lên đến cực hạn, không biết nhẹ tay là gì. Trong tình huống nguy cấp, Hậu Nghệ đã lấy ra xạ nhật thần cung, tùy thời có thể bắn tên. Khuôn mặt của Man Hầu tràn ngập vẻ tàn nhẫn và dữ tợn, giống như đã thấy cảnh Dương Thiền bị bầm thây vạn đoạn. Một âm thanh thần uy đánh tan cả biển mây ở trên trời mà vang lên. Yêu nghiệt, dừng tay. Man Hầu giật bắn người theo bản năng ngoái đầu nhìn, một thân hình vạm vỡ như thiên thạch từ trên trời cao rơi xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh mà sát lửa bao quanh người gã, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Con yêu châu nho nhỏ mà cũng dám cản rỡ. Người đến này là một nam chân tràn đầy bá khí, vóc dáng vạm vỡ như hòn núi nhỏ, cao cả trăm trượng, khoác giáp bạc uy vũ, tóc dài giống như yêu ma tung bay trong gió. Nam nhân này giơ cao đại kích với thế như là phá núi, chém về phía Man Hầu. Vô số sinh linh trợn mắt há hốc mồm. Dương Thiền cũng ngạc nhiên nhìn người đến, chân võ đại đế ở phía xa cũng bất ngờ nhìn qua, tay đang che ngực. Nam nhân vạm vỡ này, một kích Chém tới miêu tả thì chậm chứ thật ra nhanh như kinh hồng, cộng với việc Man Hầu đang bị Bảo Liên Đăng hạn chế hành động, thế là Man Hầu bị kích bắn trúng ngực, áo giáp vỡ nát, máu thịt văng tung tóe, lưỡi kích rơi xuống đất làm mặt đất trong ngàn thước đều vỡ nát, lực phá hoại còn tiếp tục lan tràn ra ngoài, làm vô số sinh linh phải hít vào một hơi khí lạnh. Hình ảnh như tạm dừng lại, nam nhân vạm vỡ kia nửa quỳ dưới đất, cây kích to cắm xuống đất cát đang vỡ vụn. Man Hầu ở trước mặt nam nhân này thì ngửa đầu, ngực giáp vỡ thành hai nửa, máu phun ra nhuộm đỏ cả mặt đất chung quanh. Tần Quân cả kinh kêu lên, trong lòng thầm ho tên của thần thú, là hắn, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Hạng Vũ lợi hại dữ vậy sao, sắp muốn bay lên trời luôn rồi, mới ra mặt mà đã làm Man Hầu bị thương. Tần Quân lúc này mới hưng phấn thầm thúc giục, hệ thống, mau đưa bảng thiệt kê thuộc tính của Hạng Vũ ra đi. Lúc trước do vội vàng chạy đi cho nên Tần Quân còn chưa kịp nhìn bảng liệt kê thuộc tính. Hạng Vũ đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Thuấn Đế, đầu thai. Tu vi là Đại La Kim Tiên Cảnh viên mãn, công pháp là Cật Lực Quyết. Pháp bảo là Vương Bá Tinh Thần Kích, thần thông là Tiên Thiên Song Đồng, mức độ trung thành 89/100. Đại La Kim Tiên Cảnh viên mãn sao? Tần Quân hít vào một hơi khí lạnh thầm hỏi. Rõ ràng chỉ là Đại La Kim Tiên Cảnh, thế nhưng tại sao vừa ra mặt đã đánh bị thương Man Hầu vậy? Hệ thống liền giải thích, truyền thuyết Thuấn Đế và Hạng Vũ đều sinh ra hai con ngươi kỳ lạ, cho nên có lời đồn rằng Hạng Vũ là Thuấn Đế chuyển kiếp. Hạng Vũ chỗ này đang phục hồi lại thân phận kiếp trước, công đức đầy mình, đã sắp đột phá lên Đại La Chí Tiên. Từ thần dũng của Võ Thiên Cổ không có hạng hai. Trong lịch sử, Hạng Vũ là một trong những chiến tướng mạnh nhất, cái tên Tây Sở Bá Vương vang dội cả cổ kim. Thuấn Đế thì càng không cần phải nói, một trong Tam Hoàng Ngũ Đế. Ngũ Đế không bằng Tam Hoàng nhưng cũng cực mạnh, còn có công đức lớn đối với nhân tộc. Tần Quân liền hưng phấn thầm hỏi, ý của hệ thống là về sau, dùng Hạng Vũ không có cơ hội thần ma đỉnh cao thì hắn cũng dần biến mạnh sao? Cùng lúc đó Hạng Vũ chậm rãi đứng lên, rút Bá Vương Tinh Thần Kích ra khỏi mặt đất. Hạng Vũ mày rậm, mặt chữ điền, mỗi con mắt đều có hai con ngươi, khá là đáng sợ. Hắn cao cỡ 5 trượng, ở trước mặt Man Hầu 10 trượng thì tựa như một đứa trẻ con, nhưng lại phát ra khí thế không hề thua kém. Man Hầu từ từ cúi nhìn lồng ngực đã lộ ra cả xương trắng, lạnh lùng hỏi, người dám đánh lén bản vương? Trong giọng nói ẩn chứa sát khí giống như muốn nghiền nát Hạng Vũ ra vậy. Tất cả sinh linh trong chiến trường ngơ ngác nhìn Hạng Vũ từ trên trời giáng xuống, tiểu tử này rốt cuộc là ai vậy? Hệ thống trả lời, đúng, khác với những thần ma khác, Hạng Vũ kiếp trước kiếp này đều có công đức đầy mình, dù có giáng lâm trong thiên địa này thì lực lượng công đức cũng sẽ nhanh chóng làm hắn lấy lại thực lực đỉnh cao thôi. Tần Quân không nghi ngờ khả năng này chút nào, lúc trước hắn thành lập Thiên Đình Đại Tần, được một phần khí vận công đức, mùi vị rất là sướng. Một tay Hạng Vũ giơ cao Bá Vương Tinh Thần Kích, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng cười nhạt. Hạng Vũ ta, dù không đánh lén ngươi thì cũng có thể khiến người tan xương nát thịt. Dứt lời Hạng Vũ hô kích chém tới, Man Hầu cũng điên tiết giơ búa lên. Keng, Bá Vương Tinh Thần Kích và búa to va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe làm mặt đất rung rinh, hai bên va chạm vào nhau bằng sức mạnh như hai con trâu húc thẳng đầu vào nhau. Hạng Vũ quơ kích rất nhanh khiến người ta không thấy rõ chuyển động của tay. Man Hầu thì siêu mạnh, tăng sức lực lên gấp mấy lần. Dù là cách biệt cảnh giới, thế nhưng Hạng Vũ là ai? Là người mạnh mẽ nổi tiếng trong thiên cổ về lực lượng. Sau khi thành thần thì lực lượng của hắn càng mạnh đến hú hồn. Keng, hai tay của Hạng Vũ giơ kích ném tới, thế lớn lực chậm đập đôi chân của Man Hầu lún xuống đất bùn. Man Hầu cắn răng thầm nghĩ, sao lực lượng của thằng điên này lớn như vậy? Giây sau, mắt của Man Hầu bắn ra hai luồng sáng đỏ như muốn bắn nát cả đầu của Hạng Vũ, nhưng Hạng Vũ lại nhẹ nhàng né tránh, xoay người đâm kích trúng lồng ngực đã đẫm máu. Man Hầu liên tục bị chấn lui. Một người một yêu thô bạo đánh nhau, cảm giác như là bạo lực nguyên thủy khiến cho người ta sôi trào máu nóng. Có thể tưởng tượng hai người này đấu nhau không khác gì hai anh lực điền đấm nhau, không hề có võ kỹ. Mặt đất trong vòng trăm dặm rung lên nhẹ nhẹ, đại quân yêu tộc liên tiếp kinh kêu. Người này là thần thánh phương nào, lại có thể đối cứng với đại vương về mặt sức mạnh, lợi hại quá vậy. Đáng sợ, không ngờ Nhan Vương Điện cũng có cường giả như vậy. Thân thể của hắn mạnh tới mức nào mà có thể đánh nhau với đại vương như vậy chứ? Tất cả yêu binh đều bị Hạng Vũ làm cho rung động. Ngưu Ma Vương thì nhìn chân chối, lực lượng như vậy dù là Ngưu Ma Vương tự xưng là sức mạnh cực lớn cũng không dám tưởng tượng. Hạng Vũ thì càng chiến càng mạnh, mỗi lần di chuyển một bước là đạp ra một cái hố to, đá vụn bay tung. Vương Bá Tinh Thần Kích trong tay của Hạng Vũ xoay lên như có lực lượng vạn quân, đập cho Man Hầu phải liên tục thụt lùi. Chuyện gì thế này? Sao lực lượng tên đó càng lúc càng lớn vậy? Ban Hầu có cảm giác như tam quan đảo điên, đã bị một tu sĩ nhân tộc đánh giá cảnh giới thấp hơn lại áp chế về mặt sức mạnh, không lẽ người này có huyết mạch của thượng cổ kỳ chủng sao? Dương Thiền cầm bảo liên đăng, chân mày Thanh Tú cũng nhíu lại, nàng muốn giúp đỡ nhưng lại phát hiện mình không có cơ hội nhúng tay. Trần Võ Đại Đế ở phía sau thì nhíu chặt mày mà nhìn Hạng Vũ. Hạng Vũ rất nổi tiếng trong lịch sử Hoa Hạ, nhưng với đám thần tiên bọn họ thì còn chưa từng được nghe nói tới bao giờ. Tần Quân nhún vai cười nói, chậc, xem ra không cần ngươi ra tay rồi. Không ngờ Hạng Vũ lại giỏi như vậy. Cách một lớp tường thành, Tần Quân vẫn nghe rõ được tiếng binh khí va chạm làm rung động lòng người. Hồng Nghệ chỉ mỉm cười không nói gì. Bạch Trạch suy tính tên Hạng Vũ, nhưng gã có công đức đầy mình cho nên nàng không tính ra nổi. Vang lên tiếng nổ điếc tai, Ban Hầu bùng nổ yêu khí cuồn cuộn hất bay Hạng Vũ, nhưng Hạng Vũ nhanh chóng ổn định mình giữa không trung. Khói trắng bao quanh Hạng Vũ, đôi mắt của gã tràn đầy tơ máu điên cuồng. Hạng Vũ hờ kích ra ném, chết đi cho ta. Cả người hắn biến lớn đã sắp ngang bằng Ban Hầu rồi. Hậu Nghệ biến sắc mắn nói, hắn sắp đột phá đại la chí tiên. Không ngờ có người lại đột phá ngay khi chiến đấu, chưa từng nghe nói tới kiểu này bao giờ. Tinh! Ban Hầu và Hạng Vũ lại đụng nhau. Ban Hầu tim đập chân run khi thấy Hạng Vũ sắp đột phá, gã không thể nào tin nổi. Tiểu tử này rốt cuộc là loại quái vật gì đây? Ban Hầu hãi hùng muốn đầu hàng, nhưng Hạng Vũ lại được thế không tha người. Vương Bá tinh thần kích rung lên càng nhanh. Mây đen kéo đến, thiên uy hàng lâm làm cho Tần Quân biến sắc, vội vàng vận chuyển pháp trận của Man Vương Thành. Một lớp mang mỏng thoáng chốc được bao bọc quanh Man Nhan Vương Thành. Hạng Vũ sắp đột phá rồi, Tần Quân cười nói. Chạm ra chẫm lại có thêm một vị tướng quân là Đại La Chí Tiên. Bạch Trạch và Dương Tiễn biến sắc mặt, Lý Tư, Dương Nhâm, Anh Phong và đám cao tầm Nhan Vương Điện đứng trên tường thành thì chố mắt líu lưỡi. Chiến đấu đột phá sau. Lục Nhĩ Mi Hầu được các yêu binh khó khăn dìu đến lên ngước đầu nhìn. Hạng Vũ và Man Hầu cứ tựa như là viễn cổ chiến thần đang đấu tranh vậy. Thanh to thế lớn có cảm giác là lực lượng đè ép lên tim mọi người. Lục Nhĩ Mi Hầu cười khổ lẩm bẩm, ta còn rất yếu à. Lục Nhĩ Mi Hầu bị Man Hầu một kích đánh bại, có cảm giác xương cốt toàn thân vỡ vụn, không có sức để đứng một mình. Dường như là đến thiên địa này, phần nhiều thời gian nó đều nếm mùi thua bại, lòng tự tin đã sắp vỡ nát rồi. Hạng Vũ cường ngạo cười nói, ha ha, sướng khoái. Cơ bắp của hai tay Hạng Vũ căng phồng đến sắp nứt, mỗi kích đều đập cho cổ tay của Man Hầu đau nhức, xẹt. Một tia thiên lôi chiếu sáng cả chiến trường giáng xuống người Hạng Vũ, làm Man Hầu cũng bị vạ lây. Hạng Vũ ở trong lôi điện cắn răng nhịn đau, trông thấy Man Hầu bị ngộ thương thì cười đáng giận mà hỏi, trâu sừng gãy còn dám cản rỡ nữa không? Trâu sừng gãy, Man Hầu điên tiết, một cái sừng trâu bị gãy nửa khúc này chính là vinh diệu của gã, không ngờ lại bị Hạng Vũ trào phúng. Man Hầu không nói không rằng chỉ giơ búa to ra chém, dù bị thiên lôi kiềm chế nhưng tốc độ phản ứng của Hạng Vũ là rất nhanh, nhẹ nhàng đỡ lấy nhát búa này. Hạng Vũ cười lên điên cuồng, giờ phút này ta chính là vô địch. Sấm sét quấn quanh người Hạng Vũ nhưng gã vẫn kiệt ngạo, thân hình lại biến lớn 20 trượng như một hòn núi, ném Bá Vương tinh thần kích ra. Ban Hầu chỉ có thể cắn răng đón đỡ. Keng! Ma Hầu trượt dọc theo mặt đất mấy chục thước xa. Đây là lần đầu tiên Hạng Vũ đánh lùi gã. Sấm sét vẫn điên cuồng giáng xuống. Hạng Vũ thì càng hưng phấn lao hướng Man Hầu, vừa chiến đấu lại vừa độ kiếp, chỉ khổ cho Man Hầu bị dính lây cả sét đánh. Thiên kiếp đột phá Đại La Chí Tiên nó khủng bố biết là bao nhiêu. Dù Man Hầu là Đại La Chí Tiên cảnh sơ kỳ nhưng chúng xét thì cũng máu me be bét bầy nhầy. Man Hầu rốt cuộc thầm nghĩ, không được, cứ tiếp tục như thế này ta chết mất. Nếu bình thường Man Hầu có thể đại chiến 7 ngày 7 đêm với Hạng Vũ mà không sợ kiệt sức, nhưng bị thiên lôi quấy nhiễu thế này khiến gã vô cùng bực bội. Cái thằng điên này độ kiếp trong khi chiến đấu, không phải là muốn chết hay sao? Hạng Vũ thì bất chấp nghĩ nhiều, điên cuồng vuông Bá Vương tinh thần kích lên, lực lượng càng lúc càng mạnh, tốc độ càng ngày càng nhanh, đánh cho Man Hầu liên tục lui về hướng đại quân yêu tộc. Đại quân yêu tộc sao động, đám yêu binh vừa chửi thề vừa rút lui như nước thủy triều. Mọi người nhanh nhanh lùi lại, cái đồ điên này coi chừng thiên lôi đánh chết. Chó chết, hắn lại dẫn thiên lôi đến đây. Đại vương, đừng có dẫn lửa tới đốt chúng ta nữa. Hạng Vũ là bị nhập ma rồi sao? Thế nhưng thế công của Hạng Vũ hung mãnh đánh cho Man Hầu không kịp trở tay, rất nhanh đã đụng vào đại quân của yêu tộc. Thiên lôi thi nhau bổ xuống làm máu thịt văng tung tóe, đám yêu thú gào thét dưới bầu trời, nghe vô cùng kinh dị. Nhan Vương Thành ở bên trong thì hò reo cổ vũ, Hạng Vũ đang có xu thế là một mình diệt sạch quân địch. Ầm, là một đạo thiên lôi tô to cả năm trượng đánh vào người Hạng Vũ và Man Hầu. Lôi điện quấn quanh cơ thể họ, xé rách da thịt, làm họ phải nghiến răng nghiến lợi nhịn đau, cặp mắt đỏ ngầu. Man Hầu liền gầm giống hỏi, người thực sự muốn đồng quy vu tận với bản vương sao? Áo giáp của Man Hầu đã vỡ, cả người đẫm máu. Áo giáp màu bạc trắng của Hạng Vũ cũng bị nhuộm đỏ máu tươi. Tóc đen của hắn có xu hướng biến thành tóc đỏ như đi nhuộm, nhưng nụ cười thì rất ngông cuồng. Hạng Vũ khinh miệt cười nói, sai, là ta muốn giết ngươi, xem như món quà đầu tiên để gặp mặt bệ hạ. Bằng một con yêu trâu nho nhỏ mà lại muốn cùng gã đồng quy vu tận sao? Chuyện cười. Vẻ mặt của Hạng Vũ càng kích thích Man Hầu. Man Hầu quay đầu nhìn ảo ảnh yêu hoàng trong gió cát phía xa, sau đó cặp mắt đỏ ngầu, cơ thể nhanh chóng tăng vọt, chớp mắt đã cao lên 50 trượng và vẫn đang biến lớn. Hạng Vũ nhào mắt quát khẽ, thân hình cũng biến lớn lên. Một người một yêu nhanh chóng biến cao cả ngàn trượng, vì thiên lôi tụ tập lên đỉnh đầu cho nên họ không thể vươn cao hơn nữa. Man Hầu tức giận quát, vung nắm đấm giáng thẳng vào Hạng Vũ. Bản vương không tin là hôm nay không đánh chết được ngươi. Hạng Vũ buông binh khí chuyển ra vật lộn với Man Hầu như hai thằng lực biển. Hai người khổng lồ chiến đấu theo kiểu đầu đường xó chợ, làm đất đai rung lên bẩn bật như trời sụp đất nứt. Chân Võ Đại Đế và Dương Thiền phải nhanh chóng rút về Nhan Vương Thành. Ầm, từng đợt thiên lôi điên cuồng giáng xuống trong phạm vi vạn thước đều bị san bằng, vô số yêu binh bị đánh nát. Nhan Vương Thành có pháp trận thượng cổ bảo vệ cho nên tránh được gặp hạn. Hạng Vũ và Man Hầu giết đến đỏ mắt nên cũng mặc kệ các sinh linh khác, còn họ đều đang đắm chìm trong chiến đấu đỉnh cao. Man Hầu đấm thẳng vào Hạng Vũ làm gã phun ra một ngụm máu loãng, dây sau lại chộp lấy cánh tay của Man Hầu mà giật mạnh, rồi co đầu gối húc vào lồng ngực, chỗ đã bị đâm của Man Hầu lúc trước. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên khiến người ta tê dại cả da đầu. Tần Quân liền tò mò hỏi Bạch Trạch, tại sao lũ thần hồn của Đông Hoàng Thái Nhất lại không ra tay? Dù chỉ là một lũ thần hồn nhưng mà muốn cứu Man Hầu thì chắc không khó. Bạch Trạch chân mày cau lại, nàng cũng đang thắc mắc. Dương Tiễn thì nghi hoặc hỏi, bệ hạ, cái người tên Hạng Vũ này là bệ hạ dụ từ đâu tới vậy được? Hậu Nghệ cũng nhìn hướng Tần Quân, bởi vì phong cách chiến đấu của Hạng Vũ này rất giống với người Vu tộc bọn họ, làm gã sinh ra một chút ảo giác. Tần Quân cuồng cười bí hiểm, tiền cơ bất khả tiết lộ. Nếu bọn họ biết Hạng Vũ chính là Thuấn Đế chuyển thế thì chắc sẽ kinh ngạc đến ngây người. Bùm! Ở ngoài thành truyền đến tiếng nổ rung trời, Hạng Vũ tăng vọt pháp lực, nhấc lên những trận gió rít như vòi rồng quấn quanh, tóc dài hắn giống như có vô số con ác long vặn vẹo. Giờ phút này Hạng Vũ là không ai bì nổi, tựa như ma thần nhập thân. Thiên lôi ầm ầm giáng trúng vào Hạng Vũ, làm thể xác của gã phủ lên một lớp ánh kim loại màu vàng chói lóa. Hạng Vũ đã sắp đột phá lên đại la chí tiên. Man Hầu một lần nữa bị đánh lui, nhìn Hạng Vũ như một chiến thần làm trong lòng gã sợ vãi. Hạng Vũ lúc là đại la kim tiên cảnh viên mãn đã có thể chọi cứng với gã, nếu như Hạng Vũ mà đột phá đại la chí tiên thì còn ghê gớm cỡ nào. Giọng của Đông Hoàng Thái Nhất bỗng liền vang lên trong thiên địa, Man Hầu lui ra. Phương xa có thân hình cao lớn chậm rãi bước ra từ bão cát, tinh linh trong Nhan Vương Thành thẩm toát cả mồ hôi. Vậy là yêu hoàng sắp ra tay hay sao chứ? Hạng Vũ nheo mắt nhìn ảo ảnh thần hồn của Đông Hoàng Thái Nhất, trong lòng sinh ra một cảm giác không thể đánh lại. Man Hầu cắn răng, mặt tràn đầy vẻ không cam lòng mà lui lại. Thiên lôi thì không ngừng đánh xuống, mà hơi thở của Hạng Vũ không ngừng tăng vọt. Chiến đấu bỏ giờ vì một câu nói của Đông Hoàng Thái Nhất, thiên địa đã không còn tiếng động mà chỉ có sấm chớp mà thôi. Đông Hoàng Thái Nhất không có bước ra khỏi báo cát cuồn cuộn, dường như là đang chờ đợi Hạng Vũ đột phá vậy. Yêu quân mà gã mang đến đã tử thương lên 1/4. Ở bên Nhan Vương Thành thì chỉ có mỗi Lục Nhĩ Mi Hầu bị thương nặng, Chân Vũ Đại Đế bị thương nhẹ. Không biết bao lâu sau, mây sấm chậm rãi tan đi, ánh nắng lại xuyên thấu qua tầng mây mà chiếu xuống. Lúc này Hạng Vũ cúi đầu dần biến thành hình người, hơi thở càng ngưng thực. Đã không còn phóng đãng như lúc trước, Hậu Nghệ có biểu tình phức tạp mà thì thào, đại la chí tiên rồi. Bởi vì tên Hạng Vũ này, hắn đột phá quá nhẹ nhàng đi. Dương Tiễn Bạch Trạch thì con người co rút lại, trên tường thành liên tiếp có những tiếng hít không khí lạnh. Tần Quân lật tay lấy ra một cái tấm mặt nạ, đây chính là mặt nạ thiên diện mà hắn rút được trong lượt rút thăm trúng thưởng thật lâu trước kia, có thể thay đổi khuôn mặt và hơi thở. Dù sao Đông Hoàng Thái Nhất chưa gặp mặt hắn thì Tần Quân cũng không lo bị vạch mặt. Tần Quân nhìn ra là Đông Hoàng Thái Nhất cần phải đàm phán, nếu không thì gã cần gì phải chờ Hạng Vũ đột phá lên đại la chí tiên. Tần Quân đeo mặt nạ thiên diễn liền thay hình đổi dạng nhưng vẫn rất là đẹp trai. Ừ, cái đẹp trai thì không có cách nào giấu đi được. Tần Quân nhảy lên tường thành, Bạch Trạch, Dương Tiễn, Hậu Nghệ thì không tiện xuất hiện, vì thực lực của họ không yếu, nếu như bị Đông Hoàng Thái Nhất ghi nhớ dáng vẻ thì sau này sẽ có rắc rối. Hàng vũ cơ cao cỡ một trượng nâng tay trái lên, bá vương tinh thần kích từ phế tích bay lại. Tần quân liền cao giọng quát, Hàng vũ, qua đây. Hàng vũ liếc nhìn Man Hầu và Đông Hoàng Thái Nhất ảo một cái rồi bay về hướng Nhan Vương Thành. Cảnh này khiến cho Nhan Vương Thành hưng phấn. Thì ra là người mạnh mẽ tên Hạng Vũ này thực sự đến đầu nhập Nhan Vương Điện bọn họ. Hạng Vũ bay lên tường thành đến trước mặt Tần Quân, chắp tay cười nói, tại hạ Hạng Vũ, đặc biệt đến đầu bái và bệ hạ. Hạng Vũ không quỳ xuống, ngữ điệu hời hợt, điều này khiến Văn Trọng, Dương Nhâm, Trần Võ Đại Đế và Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lý Tư nhíu mày, nhưng cũng không bắt bẻ gì. Một là vì Hạng Vũ đã đột phá Đại La Chí Tiên, thực lực mạnh mẽ đủ cho bọn họ không dám chỉ trích. Hay là đang trong tình huống nguy cấp cho nên bọn họ cũng không rảnh để soi mói. Tần Công không thèm để ý đến sự tùy hứng của Hạng Vũ, chỉ cười nói, sau này ngươi là người của Nhan Vương Thành, trận chấm chiến hôm nay chấm ghi lại công lao của ngươi. Yêu binh trên tường thành tò mò tại sao Tần Quân lại thay đổi gương mặt và hơi thở cũng đổi khác. Nếu không phải Tần Quân còn mặc long bào thì đám yêu binh không chừng đã bao vây hắn. Hạng Vũ nhe răng cười nhìn về hướng Đông Hoàng Thái Nhất ảo ở phía chân trời, biểu tình nghiêm túc nói, tên kia rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Tần Quân nhẹ giọng nói, yêu hoàng là hoàng giả thống nhất yêu tộc trong thiên hạ này. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Thái Nhất, thầm thắc mắc tên dở này muốn làm cái gì đây? Ngưu Ma Vương lại không có báo tin trước. Tần Quân thầm oán, hắn mở miệng, yêu hoàng, người đến Nhan Vương Thành của ta để làm gì? Hắn hiện tại đã đeo mặt nạ, dù có bị Đông Hoàng Thái Nhất ghi nhớ mặt mũi thì hắn cũng không lo, chỉ cần cứ giữ tốt hai thân phận là được. Man Hầu quay trở lại đại quân của yêu tộc, xoay người lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng và oán hận nhìn hướng Man Vương Thành. Man Hầu không có hận Tần Quân mà là hận tên Hạng Vũ kia. Hạng Vũ đang chiến đấu với gã đột nhiên lại đột phá Đại La Chí Tiên cảnh, khiến cho Man Hầu cảm thấy như nuốt phải một con ruồi, vô cùng khó chịu, thế nhưng lại cũng không thể làm gì được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Mẹ nó nóng quá. Tôi mỏi hết cả cổ mà tôi không dám gối đầu, sợ nó ướt hết cái gối này thì lại phải đi giặt. Đấy, nóng dã man luôn. Thôi, tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người những phần sau. Bye bye.